Trêu chọc hôn nhân, chương 32, nhà đầu anh xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Du Trầm bị ánh mắt của cô làm cho sững sờ, đôi môi mỏng của anh mấp máy hai lần, trong lời nói không giấu được vẻ lo lắng, nông nông, em sao vậy? Không sao, Thư Minh Yên đẩy anh ra, khóe môi hiện lên nụ cười. Bây giờ là giờ làm việc, em thật sự phải về rồi. Không đợi Mộ Du Trầm trả lời, Thư Minh Yên đã mở cửa phòng đạo diễn và bước nhanh ra ngoài. Cô sợ rằng nếu rời đi quá muộn, cô sẽ không kiểm soát được nỗi bất bình trong lòng và phơi bày bộ mặt dễ bị tổn thương của mình trước mặt anh. Khi trở lại đoàn phim, Thư Minh Yên không có tâm trạng quan tâm liệu người khác có phát hiện ra mối quan hệ của cô với Mộ Du Trầm hay không. Những ký ức giống như một cuốn phim ố vàng, được ghép lại thành những bức tranh trong tâm trí cô khi bánh răng quay. Khi Mộ Bách Huy còn là tổng giám đốc của Mộ Thị, bất chấp sự phản đối của gia đình, ông ta đã mạnh mẽ khai phá đảo Hạc Liên. Kết quả là đã đổ quá nhiều nguồn tài chính vào đó, khiến chuỗi vốn của toàn bộ tập đoàn bị phá vỡ. Nhà máy đình công, người dân trên đảo Hạc Liên tụ tập gây rối, cả Mộ Thị rơi vào khủng hoảng, tòa nhà sắp sập. Để cứu Mộ gia, Mộ Du Vãn không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý với sự sắp xếp của lão gia tử, đồng ý liên hôn với Giản Quý Bạch. Nhưng Mộ Du Trầm kiên quyết không đồng ý với cuộc hôn nhân này, vẫn tự mình tìm ra cách. Anh nói đảo Hạc Liên xác thực rủi ro cao. Có lợi nhuận cao, hiện tại mạo hiểm Mộ gia đã gánh chịu hơn phân nửa, lúc này chỉ cần có người nguyện ý tiếp tục đầu tư vào đảo Hạc Liên, liền sẽ đưa vào khai thác sớm, những lợi ích trong tương lai rất có thể được mong đợi. Vì điều này, anh đi sớm về muộn để thu hút đầu tư, bận rộn đến mức không thấy bóng người. Thứ sáu hôm đó, Thư Minh Yên không gặp Mộ Du Trầm sau giờ học, cơm tối cũng không thấy bóng người. Thế là cô cầm tập bài tập đặt trước bàn trà trong phòng khách, vừa học bài vừa đợi anh. Mãi đến 1 giờ sáng, Mộ Du Trầm mới quay về trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Tài chính của Mộ gia đang khó khăn, hầu hết những người làm trong nhà đã bị sa thải, chỉ còn lại dì Dung và ngôi nhà cũ lớn vắng vẻ như vậy. Để tiết kiệm tiền, Thư Minh Yên chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ trong phòng khách. Dáng người nhỏ bé của cô nằm đó, chống cằm suy nghĩ miên man. Mộ Du Trầm nhìn thấy cô, liền bật đèn pha lê trong phòng khách. Những ngọn đèn rực rỡ chiếu sáng bên trong như thể là ban ngày. Thư Minh Yên ngẩng đầu, trong mắt có tinh quang. Chú nhỏ, chú về rồi. Cháu nấu canh giải rượu, để cháu đi bưng lên cho chú. Cô chạy vào phòng bếp, quay trở lại với một chén canh giải rượu. Mộ Du Trầm đang ngồi trên ghế sofa, lật dở các bài kiểm tra của cô. Trễ thế mà vẫn học bài à? Thư Minh Yên đưa canh giải rượu cho anh, ngồi xuống bên cạnh anh. Cháu sắp vào cấp 3 rồi, học lên áp lực ít nhiều vẫn phải có, hơn nữa cháu muốn làm bài chờ chú về. Mặt mày Mộ Du Trầm phờ phạc, nghe được khóe môi cong lên hiếm thấy, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu của cô hai lần. Những người khác đâu? Anh hỏi, Thư Minh Yên nói, cô nhỏ đi bệnh viện với ông nội, Tiểu Dữ Tử và dì Dung đều đang ngủ. Mộ Du Trầm nhìn đồng hồ, đã gần 1:30. Muộn lắm rồi, em về phòng đi ngủ đi, bài thi ngày mai lại làm. Dạ, Thư Minh Yên ngoan ngoãn thu bài thi lại. Chú nhỏ, chú nhớ uống canh giải rượu, đừng thức khuya. Tiếp tục như vậy lâu thân thể sẽ suy sụp, ông nội đã vào bệnh viện rồi, cháu không muốn chú xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Du Trầm bị ánh mắt của cô làm cho sững sờ, đôi môi mỏng của anh mấp máy hai lần, trong lời nói không giấu được vẻ lo lắng, nông nông, em sao vậy? Không sao, Thư Minh Yên đẩy anh ra, khóe môi hiện lên nụ cười. Bây giờ là giờ làm việc, em thật sự phải về rồi. Không đợi Mộ Du Trầm trả lời. Thư Minh Yên đã mở cửa phòng đạo diễn và bước nhanh ra ngoài. Cô sợ rằng nếu rời đi quá muộn, cô sẽ không kiểm soát được nỗi bất bình trong lòng và phơi bày bộ mặt dễ bị tổn thương của mình trước mặt anh. Khi trở lại đoàn phim, Thư Minh Yên không có tâm trạng quan tâm liệu người khác có phát hiện ra mối quan hệ của cô với Mộ Du Trầm hay không. Những ký ức giống như một cuốn phim ố vàng, được ghép lại thành những bức tranh trong tâm trí cô khi bánh răng quay. Khi Mộ Bách Huy còn là tổng giám đốc của Mộ Thị, bất chấp sự phản đối của gia đình, ông ta đã mạnh mẽ khai phá đảo Hạc Liên, kết quả là đã đổ quá nhiều nguồn tài chính vào đó, khiến chuỗi vốn của toàn bộ tập đoàn bị phá vỡ. Nhà máy đình công, người dân trên đảo Hạc Liên tụ tập gây rối, cả Mộ Thị rơi vào khủng hoảng, tòa nhà sắp sập. Để cứu Mộ gia, Mộ Du Vãn không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý với sự sắp xếp của lão gia tử, đồng ý liên hôn với Giản Quý Bạch. Nhưng Mộ Du Trầm kiên quyết không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Vẫn tự mình tìm ra cách. anh nói đảo Hạc Liên xác thực rủi ro cao, có lợi nhuận cao, hiện tại mạo hiểm Mộ gia đã gánh chịu hơn phân nửa. Lúc này chỉ cần có người nguyện ý tiếp tục đầu tư vào đảo Hạc Liên, liền sẽ đưa vào khai thác sớm, những lợi ích trong tương lai rất có thể được mong đợi. Vì điều này, anh đi sớm về muộn để thu hút đầu tư, bận rộn đến mức không thấy bóng người. Thứ sáu hôm đó, Thư Minh Yên không gặp Mộ Du Trầm sau giờ học, cơm tối cũng không thấy bóng người. Thế là cô cầm tập bài tập đặt trước bàn trà trong phòng khách, vừa học bài vừa đợi anh. Mãi đến 1 giờ sáng, Mộ Du Trầm mới quay về trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Tài chính của Mộ gia đang khó khăn, hầu hết những người làm trong nhà đã bị sa thải, chỉ còn lại dì Dung và ngôi nhà cũ lớn vắng vẻ như vậy. Để tiết kiệm tiền, Thư Minh Yên chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ trong phòng khách. Dáng người nhỏ bé của cô nằm đó, chống cằm suy nghĩ miên man. Mộ Du Trầm nhìn thấy cô, liền bật đèn pha lê trong phòng khách. Những ngọn đèn rực rỡ chiếu sáng bên trong như thể là ban ngày. Thư Minh Yên ngẩng đầu, trong mắt có tinh quang. Chú nhỏ, chú về rồi. Cháu nấu canh giải rượu, để cháu đi bưng lên cho chú. Cô chạy vào phòng bếp, quay trở lại với một chén canh giải rượu. Mộ Du Trầm đang ngồi trên ghế sofa, lật dở các bài kiểm tra của cô. Trễ thế mà vẫn học bài à? Thư Minh Yên đưa canh giải rượu cho anh, ngồi xuống bên cạnh anh. Cháu sắp vào cấp 3 rồi, học lên áp lực ít nhiều vẫn phải có, hơn nữa cháu muốn làm bài chờ chú về. Mặt mày Mộ Du Trầm phờ phạc, nghe được khóe môi cong lên hiếm thấy, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu của cô hai lần. Những người khác đâu? Anh hỏi, Thư Minh Yên nói, cô nhỏ đi bệnh viện với ông nội, Tiểu Dữ Tử và dì Dung đều đang ngủ. Mộ Du Trầm nhìn đồng hồ, đã gần 1:30. Muộn lắm rồi, em về phòng đi ngủ đi, bài thi ngày mai lại làm. Dạ, Thư Minh Yên ngoan ngoãn thu bài thi lại. Chú nhỏ, chú nhớ uống canh giải rượu, đừng thức khuya, tiếp tục như vậy lâu thân thể sẽ suy sụp. Ông nội đã vào bệnh viện rồi, cháu không muốn chú xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu khuôn mặt chân thành và quan tâm của cô, hầu kết Mộ Du Trầm giật giật, đột nhiên nói. Gần đây trong lòng có phải cảm thấy rất sợ không? Thư Minh Yên lắc đầu. Có chú nhỏ ở bên cạnh, cháu không sợ. Mộ Du Trầm tựa vào thành ghế sau, liếc nhìn ngôi nhà to lớn. Nhà đầu, nếu chú nhỏ không thể kéo đầu tư, em không lo một ngày nào đó Mộ gia sẽ sụp đổ hoàn toàn sao? Đến lúc đó, căn nhà này cũng sẽ bị bán, chúng ta cũng không còn nơi nào để đi, rất có thể ngủ ngoài đường. Thư Minh Yên suy nghĩ một chút, ngôi nhà mà ba mẹ cháu để lại vẫn còn ở đó, nếu thực sự không có chỗ nào để đi, chúng ta có thể đến đó. Cháu sẽ không để chú nhỏ của mình ngủ ngoài đường. Hơn nữa cháu cũng có thể kiếm tiền, năm nay cháu giành được rất nhiều học bổng. Tháng trước cháu có tham gia cuộc thi sáng tác của thành phố còn đoạt giải nhất. Chú nhỏ, nếu chú mệt thì nghỉ ngơi đi, cháu có thể chăm sóc cho chú. Cô mở chiếc cặp sách trên bàn trà, tìm thấy một phong bì từ ngăn trong cùng, bên trong có một sấp thật dày. Chú nhỏ, chú nhìn tiền thưởng cuộc thi sáng tác của cháu đi, là 6.000, hôm nay dì Dung đi lãnh với cháu. Thư Minh Yên đưa qua, cháu đưa hết cho chú. Mộ Du Trầm nhìn số tiền cô đưa, trong lòng nặng trĩu, khóe mắt hơi ửng hồng dưới ánh đèn. Một lúc sau, anh đưa tay đón lấy, lúc nói chuyện thanh âm trở nên có chút khàn khàn. Được, chú nhỏ nhận, nhà đầu nhà ta thật lợi hại. Thư Minh Yên sợ anh không muốn nên mới đầu còn hơi e ngại, nhưng nghe đến đây thì lại cười thoải mái. Chú nhỏ, chú còn chưa uống canh giải rượu, sắp nguội rồi. Mộ Du Trầm uống cạn chén canh giải rượu, Thư Minh Yên chủ động cầm lấy chén. Vậy cháu lên lầu trước. Khi cô chuẩn bị rời đi, Mộ Du Trầm nhớ ra điều gì đó liền gọi cô. Nha đầu, Thư Minh Yên nghi hoặc quay lại. Mộ Du Trầm dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Tình huống hiện tại bên ngoài Mộ gia không được yên ổn cho lắm. Gần đây cháu và Tiểu Dữ Tử đi học đều để dì Dung đón về. Chủ nhật chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà không cần đi đâu. Nhất là không được ra ngoài một mình, bất cứ lúc nào cũng không được, nghe không? Thư Minh Yên gật đầu. Mấy ngày trước chú đã nói qua, cháu nhớ rồi. Đến lúc này Mộ Du Trầm mới cảm thấy nhẹ nhõm, dừng lại một chút rồi nói. Đừng lo lắng cho tôi quá nhiều. Nếu sau này tôi về muộn, em có thể tự đi ngủ sớm một chút. Em còn nhỏ, không cần phải lo chuyện gia đình, chỉ cần chăm chỉ học hành, chuyện khác đừng lo lắng gì cả. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để mọi người dọn ra khỏi căn nhà này chứ đừng nói là để em ngủ ngoài đường, Mộ gia sẽ tốt lên thôi. Thư Minh Yên ngoan ngoãn đáp, dạ, cháu tin chú nhỏ. Mộ Du Trầm mệt mỏi tựa vào thành ghế, nhắm mắt lại.

như thể anh đã đánh nhau với ai đó. Cuối tuần dì Dung về nhà, Thư Minh Yên ở nhà tìm không thấy hộp thuốc, đành phải ra ngoài mua thuốc chấn thương cho anh. Cô chạy quá nhanh, khi gần về đến nhà, cô bị ngã, đầu gối bị trầy xước rất đau. Cô sợ Mộ Du Trầm sẽ phát hiện ra khi cô quay lại, vì vậy cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và chạy một mạch về nhà. Nhưng khi đến phòng khách, cô nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng mà cực kỳ uy nghiêm của Mộ Du Trầm. Có biết mấy giờ rồi không? Ai cho em ra ngoài? Giọng nói của anh sắc bén đến mức khiến trái tim Thư Minh Yên run lên. Cô luôn sợ Mộ Du Trầm tức giận nên giọng nói vô thức mềm xuống. Chú nhỏ, xin lỗi, cháu không cố ý không nghe lời chú, cháu thấy chú bị thương nên cháu. Khi Mộ Du Trầm nhìn thấy thứ trên tay cô, khuôn mặt anh càng trở nên nghiêm túc hơn. Anh tức giận ném túi đồ ra khỏi cửa nhà. Chỉ vì chuyện còn con này có đáng buổi tôi em chạy ra ngoài. Tối hôm qua tôi giải thích với em thế nào, em đã hứa với tôi như thế nào. Thư Minh Yên, cánh của em cứng rồi, coi lời nói của tôi như gió thoảng bên tai đúng không? Khi Mộ Dữ nghe thấy tiếng ồn ào, từ trên lầu đi xuống, cô ấy thấy chú nhỏ của mình đang nổi trận lôi đình. Cô ấy im lặng lắng nghe một lúc rồi mới hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Mộ Dữ đi tới muốn giúp Thư Minh Yên. Chú nhỏ, Minh Yên quan tâm đến vết thương của chú, sao chú lại mắng cậu ấy? Những lời này vừa nói ra, Mộ Dữ không ngờ lại đổ thêm dầu vào lửa. Anh quay đầu lại mắng Mộ Dữ cùng. Còn có cháu, gần nhất chú đã nói không được ra ngoài, hai đứa các cháu dù chỉ một lần cũng không được rời khỏi nhà này, bất cứ lúc nào cũng không được. Quan tâm tôi, Mộ Du Trầm nhìn Thư Minh Yên, lạnh lùng nói. Thư Minh Yên, đến lượt em quan tâm tôi sao? Em cho rằng mình là ai? Mộ Du Trầm hiếm khi tức giận như vậy, Mộ Dữ sợ đến mức không dám nói lời nào. Đôi mắt Thư Minh Yên đỏ hoe, cố chấp không cho nước mắt chảy ra. Cô lặng lẽ quay người, ra sân nhặt từng chút một lọ thuốc trị thương mà mình đã mua. Quay người trở lại phòng khách, cô nhẹ nhàng đặt thuốc trong tay lên bàn trà, một mình không nói lời nào đi lên lầu. Những lời của Mộ Du Trầm, cô chỉ nhớ một câu. Thư Minh Yên, đến lượt em quan tâm tôi sao? Em cho rằng mình là ai? Cô chẳng là gì cả, cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ được nuôi dưỡng trong Mộ gia. Trở lại phòng, cô đập vỡ chai thủy tinh, xé mạnh ngàn con hạc giấy bên trong thành từng mảnh. Ngày hôm sau, Mộ Du Trầm mua cho cô một chiếc bánh, xem như là một lời xin lỗi trá hình. Thư Minh Yên mỉm cười nhận lấy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô biết chắc chắn có chuyện gì đó rất tồi tệ đã xảy ra với Mộ Du Trầm vào ngày hôm đó, đó là lý do tại sao anh không kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại phòng. Thư Minh Yên đã viết một câu trong nhật ký của mình vào ngày hôm đó, hy vọng Mộ gia sẽ vượt qua khó khăn càng sớm càng tốt, hy vọng Mộ Du Trầm sẽ luôn hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cô không gọi anh là chú nhỏ, mà là viết tên của anh. Cô xé mảnh giấy đó gấp thành ngàn con hạc giấy, cho vào lọ thủy tinh nhỏ, ép dưới gối. Thư Minh Yên không ngờ biến cố lại xảy ra đột ngột như vậy. Ngày hôm sau, cô cãi nhau với Mộ Du Trầm và bị Mộ Du Trầm trách mắng nặng nề. Đêm đó Mộ Du Trầm lại về rất muộn, bộ dáng trông còn chật vật hơn đêm hôm trước. Anh đầy vết thương, máu chảy ra từ khóe miệng và trán, quần áo rách nát, như thể anh đã đánh nhau với ai đó. Cuối tuần dì Dung về nhà, Thư Minh Yên ở nhà tìm không thấy hộp thuốc, đành phải ra ngoài mua thuốc chấn thương cho anh. Cô chạy quá nhanh, khi gần về đến nhà, cô bị ngã, đầu gối bị trầy xước rất đau. Cô sợ Mộ Du Trầm sẽ phát hiện ra khi cô quay lại. Vì vậy cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và chạy một mạch về nhà. Nhưng khi đến phòng khách, cô nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng mà cực kỳ uy nghiêm của Mộ Du Trầm. Có biết mấy giờ rồi không? Ai cho em ra ngoài? Giọng nói của anh sắc bén đến mức khiến trái tim Thư Minh Yên run lên. Cô luôn sợ Mộ Du Trầm tức giận nên giọng nói vô thức mềm xuống. Chú nhỏ, xin lỗi, cháu không cố ý không nghe lời chú, cháu thấy chú bị thương nên cháu. Khi Mộ Du Trầm nhìn thấy thứ trên tay cô, khuôn mặt anh càng trở nên nghiêm túc hơn. Anh tức giận ném túi đồ ra khỏi cửa nhà. Chỉ vì chuyện còn con này có đáng buổi tôi em chạy ra ngoài. Tối hôm qua tôi giải thích với em thế nào, em đã hứa với tôi như thế nào. Thư Minh Yên, cánh của em cứng rồi, coi lời nói của tôi như gió thoảng bên tai đúng không? Khi Mộ Dữ nghe thấy tiếng ồn ào, từ trên lầu đi xuống, cô ấy thấy chú nhỏ của mình đang nổi trận lôi đình. Cô ấy im lặng lắng nghe một lúc rồi mới hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Mộ Dữ đi tới muốn giúp Thư Minh Yên. Chú nhỏ, Minh Yên quan tâm đến vết thương của chú, sao chú lại mắng cậu ấy? Những lời này vừa nói ra, Mộ Dữ không ngờ lại đổ thêm dầu vào lửa. Anh quay đầu lại mắng Mộ Dữ cùng. Còn có cháu, gần nhất chú đã nói không được ra ngoài. Hai đứa các cháu dù chỉ một lần cũng không được rời khỏi nhà này, bất cứ lúc nào cũng không được. Quan tâm tôi, Mộ Du trầm nhìn Thư Minh Yên, lạnh lùng nói. Thư Minh Yên, đến lượt em quan tâm tôi sao? Em cho rằng mình là ai? Mộ Du trầm hiếm khi tức giận như vậy, Mộ Dữ sợ đến mức không dám nói lời nào. Đôi mắt Thư Minh Yên đỏ hoe, cố chấp không cho nước mắt chảy ra. Cô lặng lẽ quay người, ra sân nhặt từng chút một lọ thuốc trị thương mà mình đã mua. Quay người trở lại phòng khách, cô nhẹ nhàng đặt thuốc trong tay lên bàn trà, một mình không nói lời nào đi lên lầu. Những lời của Mộ Du trầm, cô chỉ nhớ một câu. Thư Minh Yên, đến lượt em quan tâm tôi sao? Em cho rằng mình là ai? Cô chẳng là gì cả, cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ được nuôi dưỡng trong Mộ gia. Trở lại phòng, cô đập vỡ chai thủy tinh, xé mạnh ngàn con hạc giấy bên trong thành từng mảnh. Ngày hôm sau, Mộ Du trầm mua cho cô một chiếc bánh, xem như là một lời xin lỗi trá hình. Thư Minh Yên mỉm cười nhận lấy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô biết chắc chắn có chuyện gì đó rất tồi tệ đã xảy ra với Mộ Du trầm vào ngày hôm đó, đó là lý do tại sao anh không kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Minh Yên tin lời nói của anh chỉ là vô tình, cũng hiểu anh tức giận là vì lo cho an nguy của cô, buổi tối một mình cô sẽ xảy ra chuyện. Nhưng có một số lời nói, một khi chọc vào trong lòng cô, bất bình cùng bi thương sẽ là không thể vượt qua rào cản, cô hoàn toàn không làm được. Chỉ cần nghĩ đến, cô sẽ cảm thấy khó chịu, vì vậy cô chỉ có thể giả vờ quên đi. Kể từ đó, cô không bao giờ chủ động quan tâm đến Mộ Du trầm nữa, bất cứ khi nào nhìn thấy anh, cô đều tránh mặt anh hết mức có thể. Mộ Du trầm sẵn sàng kết hôn với cô, Thư Minh Yên rất biết ơn. Anh nói để quản lý cuộc hôn nhân, cô đã cố gắng hết sức để phục vụ và tuân theo. Nhưng chủ động quan tâm đến Mộ Du trầm, cô đã không làm chuyện như vậy nhiều năm rồi. Cô sợ phải quan tâm đến anh, cô sợ anh coi thường cái gọi là quan tâm của cô, nhưng cuối cùng cô chỉ cảm động chính mình. Trở lại đoàn phim, Thư Minh Yên có chút thất thần, ngồi một mình trên băng ghế ở khu nghỉ ngơi. Bạch Đường đi tới, vỗ vỗ cô một cái, vẻ mặt lo lắng. Làm sao vậy? Thư Minh Yên lấy lại tinh thần, cười lắc đầu. Không sao, thời tiết quá nóng, dễ dàng tinh thần không tốt. Bạch Đường thấy trán cô đổ đầy mồ hôi, Bạch Đường đi lấy cho cô một chai nước, cầm quạt quạt cho cô. Mấy ngày nay nóng thật đấy, cẩn thận một chút, kẻo say nắng. Cảm ơn chị Đường. Thư Minh Yên uống mấy ngụm nước. Không lâu sau, một số diễn viên vừa quay xong một cảnh quay trở lại. Thư Minh Yên nghe bình luận của mọi người. Không ngờ Mộ Du trầm thực sự đến lễ khai máy ở bên cạnh. Hiện tại anh ta đều chú ý nhiều đến phim của Diệu Khởi vậy hả? Có lẽ là tới thành phố Đồng công tác, nhân tiện có thể tham gia lễ khai máy. Đạo diễn Lý cũng coi như là lão đại của Diệu Khởi bọn họ, cho nên chút mặt mũi này vẫn phải có. Có người nhìn Thư Minh Yên. Tiểu thư, chẳng phải em quen thân với Mộ Tổng sao? Lần trước anh ta đến đón em từ phim trường, lần này người đều đã rời đi, sao anh ta không tới chào hỏi em? Thư Minh Yên cau mày. Anh ấy không phải người của em, tại sao phải tới chào hỏi em? Thư Minh Yên hiếm khi nói chuyện gay gắt trong đoàn phim, người đàn ông sững sờ 2 giây, sau đó mỉm cười. Anh chỉ tùy tiện hỏi thôi, em đừng để ý, mọi người đều nhìn về phía này. Thư Minh Yên đứng dậy đi nơi khác mà không nói một lời. Bạch Đường vội vàng đi theo. Thấy Thư Minh Yên bước đi, những người khác thì thầm. Không phải tiểu thư đã nói nhà Mộ Du trầm có chút giao tình với nhà em ấy sao? Mộ Du trầm hẳn vì điều này mà quan tâm đến em ấy một chút thôi. Mọi người đừng gán ghép họ lại với nhau, có thể thấy tiểu thư không vui kìa. Có gì phải tức giận? Nếu tôi muốn có mối quan hệ kiểu này với Mộ Du trầm, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết hết. Không phải ai cũng đều chưa hiểu việc đời như em, có lẽ tiểu thư nghĩ điều đó là bình thường thì sao? Hơn nữa, người ta là dựa vào bản lĩnh thật, không phải dựa vào Mộ Du trầm. Trên đường đến sân bay, Mộ Du trầm vẫn đang suy nghĩ về sự bất thường của Thư Minh Yên khi rời đi. Ban đầu mọi thứ đều ổn, nhưng khuôn mặt cô đột nhiên thay đổi. Mộ Du trầm ngẫm nghĩ, không biết nên như thế nào. Sau khi do dự, anh tìm WeChat của Thư Minh Yên trên điện thoại di động của mình và gõ, anh có nói gì sai khiến em tức giận không? Thư Minh Yên không trả lời tin nhắn này. Cho đến bữa tối, Thư Minh Yên ngồi ở góc bàn ăn, thỉnh thoảng bấm vào tin nhắn WeChat của Mộ Du trầm, suy nghĩ.

vài sợi tóc lòa xòa trên trán, phong thái lạnh lùng. Cảm nhận được động tĩnh, người đàn ông đứng dậy đón, trong đôi mắt đen láy tràn đầy ôn nhu. Hôm nay muộn như vậy, có mệt không? Thư Minh Yên vừa tháo túi ra, vẫn nắm chặt dây đeo vai, cô có chút sững sờ. Một lúc sau, cô thẳng thắn hỏi. Anh không phải đi rồi sao? Anh không lên máy bay. Mộ Du trầm cầm lấy túi sách của cô, giúp cô treo nó lên. Anh vẫn luôn suy nghĩ nguyên nhân khiến Thư Minh Yên hôm nay không vui, lúc trước khi lên máy bay, anh mới nhớ ra. 7 năm trước, anh đã nói một điều ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mấy năm qua, Mộ Du Trầm luôn cảm thấy Thư Minh Yên không muốn lại gần mình, chủ yếu là do anh thường xuyên đi công tác xa, không để ý nhiều đến trong nhà. Hai người không thường xuyên liên lạc, dần dần trở nên xa lạ. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì hình như không phải. Mối quan hệ giữa anh và Thư Minh Yên bắt đầu thay đổi từ đêm đó, nhưng anh chỉ tập trung vào kinh doanh trong mấy năm qua, chưa bao giờ quan tâm đến cô. Anh đã không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho cô về những gì đã xảy ra sau đó. Sau đó, anh mua cho cô một chiếc bánh, nói rằng đó là sự đền bù, nhưng là một kiểu trốn tránh khác. Anh chưa bao giờ trực tiếp xin lỗi cô, chứ đừng nói đến việc thấu hiểu nỗi bất bình của cô. Mộ Du Trầm đã trèo lái Mộ gia suốt ngần ấy năm, mọi người đều phải nghe theo lời anh đã quen uy nghiêm nhưng luôn quên tự kiểm điểm bản thân. Anh cũng sẽ nói những điều sai trái, làm những điều sai trái và sẽ làm tổn thương những người thân thiết với anh bằng lời nói và hành động của mình. Ý định ban đầu khi đó anh nói là cô vẫn còn là một cô bé, không cần lo chuyện của người lớn, bên ngoài rất nguy hiểm, không phải là việc cô nên làm. Lúc đó anh bị đè nặng bởi nhiều gánh nặng, hơn nữa anh còn trẻ và tràn đầy năng lượng, anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khi tức giận, không hiểu sao lại nói như vậy. Đêm đó, anh cho rằng sự quan tâm của cô là vô ích, giờ anh lại trách cô không quan tâm đến anh. Mộ Du Trầm cảm thấy mình thật là hèn nhát, cổ họng anh mấp máy. Bỗng anh đau lòng ôm lấy cô vào lòng. Anh ôm rất chặt, Thư Minh Yên có chút bối rối, áp mặt vào lồng ngực cường tráng của anh, ngửi mùi hương rêu xồi thanh bình lạnh lẽo trên người anh. Lông mi của Thư Minh Yên run lên, cô cố gắng nói. Mộ Du Trầm, anh sao vậy? Mộ Du Trầm dùng lòng bàn tay vuốt ve mái tóc dài sau gáy của cô, thấp giọng khàn khàn nói. Nha đầu, anh xin lỗi. Lâu lắm rồi mới nghe được câu xưng hô này từ miệng Mộ Du Trầm, sống lưng Thư Minh Yên cứng đờ. Cách chương.